Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 581, chinh phục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thủy kính. Lại có thể mình bể nát. Hơn nữa nhìn thấy được bể tan tành không có chút nào căn cứ. Chính là như thế đột nhiên. AB No Say May nghi ngờ. Trực tiếp đưa mắt về phía Trương Hoa. Chỉ thấy được đối phương khóe miệng bắt chước vẻ mỉm cười. Tựa hồ sắp phát sinh cái gì thật tốt sự việc vậy. Còn như Trương Hoa đây, chính là hoàn toàn không có dự liệu được. Thủy kính bể tan tành. Sau đó bắt đầu đếm ngược giờ. 3, 2, 1. Đổ đếm 3 tiếng. Như vậy được là để cho tất cả mọi người bối rối. Bất quá, không hề bao gồm Mặc Liên. Bởi vì là toàn bộ hành trình nàng đều biết Trương Hoa muốn làm gì. Đánh mặt thời điểm nhất sợ cái gì sự việc. Chính là tâm ma. Cái gọi là tâm ma. Chính là mình đối chiến mình. Bởi vì là chỉ có mình mới biết mình nhược điểm. Trương Hoa bây giờ đang làm là sự việc. Chính là dẫn dụ tâm ma xuất hiện. Hoặc là nói, chế tạo một cái tâm ma. Như thế nào chế tạo? Đương nhiên là trước khi vậy mặt thủy kính công lao. Quả nhiên, 3 cái đếm ngược kết thúc sau đó, một cái bóng người màu xanh da trời lặng lẽ xuất hiện. Trực tiếp ở Akasaka tinh quân đối diện ngưng hình mà thành. Ban đầu ngũ quan vẫn là mơ hồ. Theo cùng Akasaka tinh quân đối mặt nhanh chóng biến hóa ngũ quan. Chừng đã qua một giây đồng hồ, nhanh chóng xuất hiện một cái cả người trên dưới đều là màu xanh Akasaka tinh quân. Nhìn qua, trừ màu sắc ra cũng không bất kỳ khác biệt, coi như là ánh mắt đều giống nhau. Chính là cảm giác một cái avatar bản vốn Akasaka tinh quân ngang trời xuất hiện như nhau. Làm người ta không biết làm sao, nhìn gặp tình hình như vậy, Mặc Liên ngay tức thì cười. Qua như vậy là cái này thất đức thuật pháp, còn nhớ được ban đầu Trương Hoa mới vừa học được thời điểm thường xuyên cầm tới trêu chọc mình. Nếu không phải bây giờ nàng đã đầy đủ quen thuộc, chỉ sợ cũng phải rơi vào vòng bộ trong. Còn như Trương Hoa đây, chính là mặt đầy mỉm cười, nhìn qua người vô hại, căn bản không có nửa điểm nguy hiểm ý nghĩa. Nhưng mà, đây là tình huống thật sao? Chớ hòng mơ tưởng. Trương Hoa làm sao có thể sẽ như thế đơn thuần. Dù sao cũng đừng bỏ quên hắn là một cái ảnh đế sự thật. Chuyện này tuyệt đối đủ để cho Akasaka tinh quân dễ chịu. Dĩ nhiên có thể nhận rõ sở điểm này cũng chính là chỉ có Mặc Liên. Coi như là AB No Say May cũng không biết đến mình kính nể đại lão còn có như vậy là tốt. Akasaka tinh quân cũng là nhìn thấy Trương Hoa một mặt vô tội dáng vẻ. Nhìn qua thật đặc biệt có lừa dối tính. Đối mặt như vậy vô tội khuôn mặt, đương nhiên là sinh ra một cổ làm nhục ý. Gina Heo vẫn còn ở nơi này làm ra vẻ vô tội. Ha ha, lôi ra tìm một người đàn ông làm hại. Akasaka tinh quân nghĩ như vậy đến, nhanh chóng cùng tử thôn đồng tử bắt được liên lạc. Hai hai liên thủ, trực tiếp đánh tới bóng người màu xanh da trời và Trương Hoa gọi tới tử thôn đồng tử. Nhìn gặp Akasaka tinh quân lại có thể chủ động ra tay. Trương Hoa chỉ cảm thấy được buồn bực, muốn không muốn như thế chủ động. Vẫn là nói, mình hoàn toàn đánh giá thấp bọn họ đối với người Hoa đối với ta cừu hận độ à. Nếu không, tại sao như thế tàn bạo? Nhìn qua là thật đặc biệt dọa người. Tóm lại, Trương Hoa mới lười được so đo những thứ này. Bởi vì là, hắn nhưng là muốn tốt lắm. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn và màu xanh ra trời hư ảnh chiến đấu là tốt. Đến lúc đó mới là dạy hắn thật tốt làm người thời điểm. Bây giờ nhìn lại, căn bản không cần mình làm nhiều một ít gì. Vì vậy, hắn lựa chọn bày ra một cái thái ra ghế ở một bên ngồi xuống. Chuẩn bị ăn dưa xem cuộc vui. Còn như Akasaka tinh quân, vậy phát hiện Trương Hoa đông tử, mặt đầy tức giận, lại có thể như vậy xem thường mình. thật đúng là coi mình là tuyệt thế đại năng sao? Akasaka tinh quân nội tâm không ngừng châm chọc, động tác trên tay cũng không có dừng lại, điên cuồng hướng màu xanh da trời hư ảnh phát ra công kích. Chỉ có giải quyết trước mắt cái này ngại người đồ chơi, mới có thể thật tốt đối phó Trương Hoa, mới có thể có như vậy ý tưởng, không thể không nói đặc biệt tốt. Đáng tiếc, hắn gặp không theo như chiêu thức ra bảng hiệu Trương Hoa. Màu xanh da trời hư ảnh và kêu gọi tửu thôn đồng tử đã hao phí Trương Hoa tất cả linh lực. Bây giờ chỉ có thể thận trọng hấp thu linh thạch bên trong linh lực. Nhưng mà hai người này cũng là đầy đủ mạnh mẽ. Nếu không, làm sao có thể sẽ hao phí lớn như vậy? Rất nhanh, để cho Akasaka tinh quân tuyệt vọng chuyện xảy ra, đó chính là tưởng tượng hình ảnh cũng không có phát sinh. Màu xanh da trời hư ảnh cũng không có giống như mình tưởng tượng như vậy trực tiếp hóa thành phấn vụn, mà là vẫn kiên tinh, không có bất kỳ tổn thương. Thậm chí khóe miệng vuốt một tia độ cong, nhìn qua tựa hồ là đang giễu cợt người nào đó như nhau. Làm đạt tới, Akasaka tinh quân thì là không thể vào nhịn, nhanh chóng gọi một bên tửu thôn đồng tử chuẩn bị nhúng tay. Nhưng mà, chẳng lẽ quên Trương Hoa vậy kêu gọi qua một vị tửu thôn đồng tử? Hơn nữa, đáng giá chú ý một chút chính là tửu thôn đồng tử bây giờ cũng phân là đẳng cấp. Không đúng dịp chính là, Trương Hoa kêu gọi cái này chỉ thuộc về nhất là đứng đầu tửu thôn đồng tử. Chính là trong truyền thuyết hoàng tộc huyết mạch như nhau, Akasaka tinh quân tửu thôn đồng tử còn chưa tới kịp phát sinh bất kỳ tác dụng, liền trực tiếp bị Trương Hoa cho gọi ra tới một hớp nuốt lấy. Không sai, chính là một hớp nuốt. Nuốt vào sau đó còn đặc biệt thỏa mãn ở một cái. Muốn không muốn như thế giễu cợt người. Và Trương Hoa thật là không sai biệt lắm tính cách. Còn như màu xanh da trời hư ảnh, căn bản không để ý đến những thứ này. Hắn phải làm sự việc, chính là thật tốt khi dễ một chút người nào đó, thuận tiện để cho người nào đó vậy sửa lại mình một chút khuyết điểm. Không sai, đây mới là Trương Hoa mục đích chủ yếu nhất. Những người này cũng đều là Abeno Seimei tương lai đắc lực nhận lấy. Mình mặc dù muốn chinh phục, nhưng cũng không cần hạ sát thủ. Cho nên, thật tốt dạy bảo một phen, cùng với lại để cho một ít người im miệng là tốt. Cứ như vậy, mình phải làm mục đích liền đã đạt đến. Rất nhanh, Akasaka tinh quân vậy phát hiện một điểm này. Đó chính là màu xanh da trời hư ảnh cố ý ở chỉ điểm mình. Không một lần công kích, đều là chính hắn tự xưng là phòng ngự đủ ngăn cản địa phương. Trên thực tế mỗi một lần màu xanh da trời hư ảnh đều là không cần hao phí quá nhiều khí lực, liền trực tiếp thủng phòng ngự. Hơn nữa lúng túng một chút chính là, ở Akasaka tinh quân mờ mịt không biết làm sao lúc này màu xanh da trời hư ảnh lại còn sẽ thật tốt. Nhắc nhở hắn, để cho hắn không nên phân tâm, nhớ được nghe nói, ở nơi này là một cái tầm thường đối thủ. Nhất định chính là một cái vô cùng cao minh hướng dẫn lão sư. Không đúng, không phải hướng dẫn lão sư. Hẳn coi như là một cái tự mình kiểm nghiệm khuyết điểm cùng với một ít bệnh xấu đại lão. Điểm này mới là Akasaka tinh quân thích nhất một chút. Một phen chiến đấu xuống sau đó, Akasaka tinh quân đã là cả người đại hãn. Nhìn qua mệt mỏi dị thường không chịu nổi. Còn như Trương Hoa, cứ thế là một mặt nghỉ ngơi ở thái gia trên ghế lắc. Sau đó sẽ ăn dưa. Ô chọc, đã kết thúc. Nhìn gặp Akasaka tinh quân lại vậy không kiên trì nổi, trực tiếp nằm lên trên đất sau đó lúc này mới lẩm bẩm một tiếng. Thu hồi màu xanh da trời hư ảnh. Dĩ nhiên, thành tựu người trong cuộc Akasaka tinh quân không có bất kỳ để ý. Hoặc là nói không có bất kỳ ý kiến, ngược lại có thể 10 phần cung kính đối với Trương Hoa lên tiếng nói cảm ơn. Đây chính là phía dưới mọi người khó tin chuyện, rõ ràng mình là bị khi dễ thảm như vậy, Nhưng mà tại sao phải cho Trương Hoa nói cảm ơn? Chẳng lẽ Akasaka tinh quân đầu óc có cái hố? Không thể nào, tất cả mọi người đều biết chuyện này tuyệt không khả năng phát sinh. Như vậy thì chỉ có một loại khả năng. Đó chính là Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton-quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.